Như vậy nàng mới có cơ hội động thủ đến chỗ hắn đòi giải dược. Hai người đang nói chuyện thì ngoài cửa Tiểu Đào thở hổn hển chạy vội đến, vừa chạy vừa kêu lên. Tiểu thư nhỏ, không xong, Tiểu Tôn cùng Mao Tuyết Cầu đánh nhau. Một con sói cùng một con hồ ly lại đánh nhau, Thanh Giao cùng Tiểu Ngư Nhi song song đứng dậy đi ra ngoài, đi theo sau là Tiểu Đào, cùng bước ra hành lang, rất xa nghe được có tiếng kêu nức nở tựa hồ bị thương, Tiểu Ngư Nhi người còn chưa vào phòng, liền lạnh lùng khẽ kêu một tiếng. Tiểu Tôn, ngươi ngứa ra, có phải hay không? Thanh âm của nàng vừa vang lên, con sói lúc trước đang điên cuồng đánh về phía Mao Tuyết Cầu, lập tức ngoan ngoãn đứng ở một bên, biết mình làm chuyện sai lầm, cũng không dám nhúc nhích. Thanh Giao cùng Tiểu Ngư Nhi đi vào, chỉ thấy trên đầu Mao Tuyết Cầu có máu, là móng vuốt của con sói làm bị thương. Mao Tuyết Cầu vừa nhìn thấy Thanh Giao đi tới, toàn bộ đầu co lại thành một đoàn, tựa hồ có chút xấu hổ, rồi lại đau đớn phát ra thanh âm nức nở, Thanh Giao đau lòng bước tới, quay đầu phân phó Tiểu Đào. Đến phòng của ta, đem cái hòm thuốc lấy đến. Dạ tiểu thư, Tiểu Đào phi thân mà đi. Tiểu Ngư Nhi giận chừng liếc mắt dã lang đang đứng ở một bên, bình thường hai động vật này chung đụng rất tốt, hôm nay sao lại thế? Hai người rất nhanh nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, trong hộp đựng thức ăn có để một đầu khớp xương, còn có cơm nước lúc này đều văng ra. Góc chuyện audio.com đầy đất, rất hiển nhiên hai con vật bình thường ở chung hòa thuận, lại vì một cây thịt xương mà trở mặt vô tình, xúc sinh quả nhiên là xúc sinh, cũng không biết nhường nhịn nhau. Thanh Giao hừ lạnh, vươn tay gõ đầu Mao Tuyết Cầu. Lần sau còn tham ăn như thế sao? Thực sự là tự tìm khổ, nó cũng không phải là đối thủ một mất một còn của ngươi, một con sói, ngươi lá gan cũng quá lớn đi, lại không biết lượng sức cùng một con sói đánh nhau. Nàng tiếng nói vừa dứt liền có chút giật mình, không khỏi nhớ tới chuyện vô tình giấu giếm nàng, cái người bỏ huyết hàng kia, chẳng lẽ chính là con sói, mà nàng chỉ là tiểu hồ ly, vô tình sợ nàng bị thương tổn, vì thế tình nguyện cái gì cũng không nói. Nương, nương, cách chương.